Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sư tự nghiên cứu ra sao? Là một loại đan dược mới sao? Phục Lệ và mấy tu sĩ nhìn nhau, cuối cùng biết bọn họ vì sao lại không nhận ra đan dược này. Giang Thế Bạch nhìn Phục Lệ, yên tâm đi, đan dược không có vấn đề gì. Ta không có hoài nghi dược hiệu của đan dược, ta chỉ là kinh ngạc đan dược như vậy mà lại không có tên tuổi gì. Ấy, chúng ta tự tu luyện để mình ăn đó, đâu cần tên tuổi đâu. Đan dược lợi hại như vậy, hẳn là phải có một cái tên chứ. Đan dược tung tung bình ở trong tay. Đan dược này là bổ, nếu như muốn lấy tên gọi là đại bổ nguyên đan đi. Phục Lệ cạn lời, đan dược như vậy mà lại lấy một cái tên tầm thường như vậy. Người nào không biết dược hiệu của đan dược, đương nhiên là bỏ lỡ. Phục Vi nhìn Giang Thiếu Bạch, Giang đạo hữu, ngươi ăn một viên đan dược, không cần luyện hóa dược lực sao? Ngươi ăn như vậy thật sự là lãng phí. Theo như cách đại ca của nàng nói, một viên đan dược này ẩn chứa nguyên khí mênh mông. Sau khi đại ca ăn đan dược, đã bỏ không ít thời gian mới luyện hóa được dược lực. Không sao, ta thường xuyên ăn mà, cũng không cần phải để ý một chút dược lực như vậy. Phục Vi nghe vậy liền cạn lời. Phục Lệ tràn đầy hâm mộ. Giảng đạo hữu, phúc khí thật lớn, đan dược như vậy mà cũng có tùy tiện ăn được. Phục Lệ trong ánh mắt nóng bỏng nhìn qua đan dược trong tay của Giang Thiếu Bạch. Ở bên trong bình đan dược tổng cộng có 5 viên, Phục Lệ âm thầm cảm thán. Một đan sư đạo lữ là chỗ tốt như vậy đó. Đan dược chân quý tùy tiện có thể lấy ra vài viên. Lúc trước hắn có được một viên đã cảm thấy vô cùng may mắn. Giang Thiếu Bạch cười cười, tùy tiện ăn nhưng cũng không đến mức lãng phí. Công hiệu của đan dược này quả thật không tồi, bất quá phí tổn cũng không thấp. Yêu cầu là dùng đến một cái hư không lưu huỳnh luyện chế ra đó. Phục Lệ kinh ngạc. Này, chính là hư không lưu huỳnh dùng để luyện chế tiểu thiên tôn đan. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Không sai, chính là loại hương vị đó. Thì ra là như vậy, khó trách lại có hiệu quả lớn như thế. Giang Thiếu Bạch cười cười không đáp. Phục Lệ do dự một chút lại nói. Này, đan dược này Giang tiên sinh có bán ra ngoài không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Phục Lệ. Người muốn mua sao? Dạ vâng. Nếu như người muốn mua thì 500 trung phẩm nguyên thạch một viên đó. Phục Lệ liền gật đầu, lấy ra 5.000 trung phẩm nguyên thạch. Ta mua 10 viên. Giang Thế Bạch thấy Phục Lệ lấy ra nguyên thạch, thầm nghĩ, giá cả mình đưa ra tựa hồ là thấp. Đối phương mở miệng đã muốn mua 10 viên, thật sự là giàu có. Xem tình hình này tựa hồ đã có chuẩn bị mà đến. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Phục Lệ. Đạo hữu, là có được hay không? Có vẻ những người rất giàu có. Là vì mấy anh em chúng ta đều là tích lũy mấy năm nay đó. Giang Thế Bạch cười nhạt không đáp. Lúc đó Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan đi ra. Vừa vặn Giang Thế Bạch giao dịch cùng Phục Lệ. Là có khách tới sao? Diệp Đình Vân nói. Đám người Phục Lệ nhìn thấy Diệp Đình Vân, cung kính hành lễ. Diệp đan sư. Diệp Đình Vân nhàn nhạt gật đầu. Người luyện chế xong đan dược rồi sao? Diệp Đình Vân gật đầu, ném một lọ đan dược cho Giang Thiếu Bạch. Ăn không sai biệt lắm. Phục Lệ dùng linh hồn lực quét qua lọ đan dược tò mò. Diệp đan sư, đây là rèn thể đan mà luyện chế từ mặc huyết vương thú. Diệp Đình Vân gật đầu. Này, đây là ngũ cấp rèn thể đan. Diệp Đình Vân vẫn gật gật đầu. Phục Lệ nhíu mày. Lúc trước hắn nghe được tin tức Diệp Đình Vân là một tu sĩ ngoại viện của Thảo Đan Môn, chỉ là tứ cấp tiên đan sư. Thảo Đan Môn bị diệt môn như vậy, ngũ cấp tiên đan sư với Thảo Đan Môn là có quan hệ không nhỏ. Diệp Đình Vân thân là ngũ cấp tiên đan sư, thanh danh ở Thảo Đan Môn lại không có cũng thật là kỳ quái. Phục Lệ nhìn sang Giang Thiếu Bạch, cầm rèn thể đan ở trong tay, có chút động tâm. Bất quá lúc trước vì mua đại bổ nguyên đan, hắn đã đem tất cả nguyên thạch trên người giao ra. Bây giờ muốn mua đan dược khác, sợ rằng nguyên thạch không cho phép. Giang Thiếu Bạch thu đan dược vào trong không gian giới chỉ. Phục Vi nhìn thấy đan dược biến mất, trong lòng thất vọng thở dài. Xem ra hai người Giang Diệp cũng không có ý đãi khách, đám người Phục Lệ liền rời đi. Những người đó tới làm gì? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch cười cười. Là tới mua đan dược đó. Người lúc trước bán đan dược, không phải là có một viên tiểu thiên tôn đan trong đó sao? Diệp Đình Vân nghiêng đầu. Lúc đó gặp đầu lĩnh của bọn kia, có lẽ là tiên vương trung kỳ đỉnh. Lần này gặp nhìn lại đã là tiên vương hậu kỳ. Thiên tôn đan vốn dĩ chính là đan dược phụ trợ đột phá lên thiên tôn. Hắn luyện chế đan dược trọng điểm đều là tăng lên nguyên khí. Bất quá đột phá một tiểu giai vị cũng có hiệu quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net